Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, chậm rãi phát triển. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn hắn không biết Kiều Vũ Thần còn muốn bọn hắn đi làm cái gì sự tình. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, các ngươi sau này trở về đem mình trong căn cứ người sống sót số lượng công tác thống kê đi ra. Giác tỉnh giả cùng chưa tỉnh tỉnh người muốn tách ra ghi chép. Kỹ càng đến mỗi người đều có cái gì năng khiếu, nghề nghiệp là cái gì, nghe được là sự tình này. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đồng thời gật đầu. Vấn đề này chúng ta sẽ làm tốt. Ừ, còn có, ta cần đại lượng zombie tinh thể. Bất luận cái gì đẳng cấp, tương ứng, ta sẽ cho chúng ta liên minh cung cấp tất yếu vật tư. Về sau chúng ta ba tòa căn cứ sẽ trở thành là một thể. Cùng tiến cùng lui, Lý Vinh Xuân vội vàng nói. Không có vấn đề, Kiều lão đại, ta sau khi trở về tự lại để cho người đem trong căn cứ sở hữu tất cả zombie tinh thể đều tiễn. Đưa tới, không, ta tự mình tiễn đưa tới. Đột nhiên xuất hiện tình huống, Lý Vinh Xuân tự nhiên cũng biết, tại đây dạng thời điểm, có thể có được Kiều Vũ Thần hoàn toàn che chở. Cái này đối với Lý Vinh Xuân mà nói là ước gì sự tình. Muốn cho bọn hắn Thủy Diêu căn cứ một mình đi nghênh chiến. Cái kia cùng chịu chết không có khác nhau, như vậy lựa chọn của bọn hắn tối đa cũng tựu là trốn đi. Kỳ vọng có thể còn sống xuống. Tốt. Sự tình cứ như vậy nhiều. Các ngươi cầm lên những tài liệu này, trở về sẽ đem sự tình làm tốt. Trước tiên cho ta đưa về tin tức đến. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đồng thời cầm lên trên mặt bàn tư liệu, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, ngoài cửa Thần Tân Ý đứng ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy hai người đi ra, gật đầu ý bảo một chút, xem như đánh cho cái bắt chuyện. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người cũng không có cùng Thần Tân Ý hàn huyên, đồng dạng là chọn cái đầu tự vội vàng rời đi tại đây. Thần Tân Ý trực tiếp đi vào phòng họp. Kiều Vũ Thần nhìn về phía hắn, thế nào, nhân thủ ta đã chọn tốt, đã làm một ít đơn giản huấn luyện, sau giờ ngọ chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Tới nơi này là nói cho ngươi biết một tiếng. Mặt khác, còn có hay không cái gì muốn lời nhắn nhủ hả? Thần Tân Ý tỉnh táo nói. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Từ dưới bàn xuất ra một phần tư liệu. Nơi này là ta sửa sang lại một ít tinh anh cấp zombie, cùng với một ít dị thú tư liệu. Những này ngươi mang theo, nhất định phải làm cho ngươi người quen thuộc nhớ kỹ. Nói xong, Kiều Vũ Thần đưa qua trong tay tư liệu, Thần Tân Ý nhận lấy, đơn giản lật xem thêm vài lần, tự cái này vài lần, lại để cho hắn đều có chút kinh ngạc. Thật sự là Kiều Vũ Thần làm dễ dàng đi ra tư liệu thái quá mức tường tận. Tốt, ta hiểu được, có cái tin tức ta tự sẽ khiến người truyền về, như vậy các người cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Ừ, còn có. Dược tề mang đủ, không đủ mà nói đi giao dịch thị trường lại lĩnh một ít. Nhất định phải cam đoan tại an toàn điều kiện tiên quyết. Tận khả năng dò xét tin tức, Kiều Vũ Thần có chút không yên lòng dặn dò. Thần Tân Ý cười cười, minh bạch, ta đi trước vội vàng đỉnh đầu sự tình. Nói xong Thần Tân Ý cũng đã đi ra phòng họp. To như vậy phòng họp lần nữa chỉ còn lại có Kiều Vũ Thần một người. Nhìn mình trước mặt địa đồ cùng tư liệu, Kiều Vũ Thần có chút thở dài, tình thế có chút vượt qua tưởng tượng, cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hiện tại xem ra là thời điểm chuẩn bị đại lượng vật tư. Chấm chấm, nơi giao dịch trong kho hàng, Kiều Vũ Thần tới thời điểm, Ma Tiểu đã đợi ở chỗ này. Kiều lão đại, Ma Tiểu rất là cung kính kêu một tiếng. Một tiếng này hắn là phát ra từ đáy lòng. Ngày hôm qua uống xong dược tề về sau, hắn minh xác phát hiện mình tấn cấp rồi. Hơn nữa không có bất kỳ di chứng. dùng hắn rất nhỏ điều khiển năng lực, chính mình dị năng lực có một chút gia tăng hắn đều có thể cảm giác được. Tấn cấp về sau, hắn liền phát hiện, chính mình dị năng lực gia tăng lên nhiều lắm. Hắn cũng thử tiến hành, tách rời, vô luận là hiệu suất, hay là, tách rời, chỗ sinh ra uy lực, đều cường đại rồi nhiều lắm. Kiều Vũ Thần nhìn xem Ma Tiểu như thế khai mở tâm. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó đưa ra một cái khác lọ thuốc tề. Cái này một lọ cũng uống mất a. Ma Tiểu lúc này đây không có một điểm do dự, nhận lấy tự rót vào trong miệng của mình. Đối với Ma Tiểu như thế biểu hiện, Kiều Vũ Thần rất hài lòng. Cái này đầy đủ biểu lộ Ma Tiểu đã nhận đồng Kiều Vũ Thần. Độ tín nhiệm tương đối cũng đề cao. Cái này đối với về sau làm việc có chỗ tốt rất lớn. Kỳ thật loại chuyện tốt này, đổi lại mọi người sẽ không cự tuyệt. Có thể tăng lên thực lực của mình, cớ sao mà không làm. Huống chi, Thự Quang Chi Thành tại đây cái gì đều dùng. Tốt như vậy địa phương không nghĩ ngốc, đó mới tuyệt đối đầu có tật xấu. Cùng ngày hôm qua đồng dạng, Ma Tiểu tại uống xong dược tề vài giây về sau, quanh thân tự tản mát ra dị năng lực đến. Chỉ là lúc này đây dị năng lực rất rõ ràng lần nữa cường đại rồi rất nhiều. Như vậy có lẽ không sai biệt lắm, còn lại đúng là thí nghiệm nhìn xem có thể hay không phân giải tài liệu. Nếu như không được, cái kia chỉ sợ còn phải tăng lên cấp bậc của hắn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng mà nghĩ lấy. Rất nhanh, Ma Tiểu quanh thân dị năng lực tự toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Chỉ là thân thể của hắn rõ ràng lại hư nhược rồi vài phần. Như vậy tình huống, Kiều Vũ Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này là dị năng giả tai hại, cũng là dị năng giả bi ai. Nhớ rõ mỗi ngày muốn tiến hành rèn luyện, quay đầu lại tìm Kiều Mộc cái kia một phần rèn luyện bản kế hoạch. Thân thể của ngươi nhất định phải đuổi kịp. Tốt, lão đại, ta nhớ kỹ rồi, Kiều Vũ Thần dặn dò. Ma Tiểu là thật sự rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là tràn đầy cảm kích. Ngươi ở nơi này trước quen thuộc mới đẳng cấp lực lượng. Ta 3 giờ sau sẽ đi qua. Kiều Vũ Thần sau khi nói xong, đem Ma Tiểu một người nhét vào tại đây. Ma Tiểu cũng là rất nghiêm túc bắt đầu quen thuộc chính mình lực mới lượng. Ma Tiểu sự tình giải quyết xong, Kiều Vũ Thần lại vội vàng đi Kim Thúc chỗ đó. Kim Thúc lúc này đang tại sửa sang lấy trong tay danh sách. Thự Quang Chi Thành người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là lần này Kiều Vũ Thần yêu cầu tương đối cao. Mỗi người đều có cái gì năng khiếu, đều kỹ càng ghi lại xuống, mà Kim Thúc cần đối với mấy cái này tiến hành phân loại. Kim Thúc, công tác thống kê như thế nào? Kiều Vũ Thần đi vào Kim Thúc gian phòng, chứng kiến Kim Thúc đang tải vùi đầu sửa sang lại, mở miệng dò hỏi, nghe được là Kiều Vũ Thần thanh âm. Kim Thúc đầu đều không có dơ lên, nói, nhanh, ngươi tại tối nay tới, cũng tự sửa sang lại không sai biệt lắm. Kiều Vũ Thần cười cười, nói, ta đây không phải sốt ruột ấy ư, muốn tới đây nhìn xem tiến độ như thế nào. Kim Thúc cũng chỉ là cười cười, hắn chỉ là trêu chọc một chút Kiều Vũ Thần, cũng không có trách cứ hắn ý tứ. A hát, đúng rồi, Kim Thúc, chúng ta nội thành cư dân, có hay không hiểu được lắp đặt 7 dập? Kim Thúc bút trong tay dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ một chút, sau đó hắn mới mở miệng nói, ngươi như vậy vừa hỏi, còn thật sự có. Kim Thúc trực tiếp buông xuống bút trong tay, tại cái bàn một bên một chồng văn bản tài liệu chung lật ra bắt đầu. Rất nhanh, Kim Thúc theo cái kia điệp văn bản tài liệu chung rút ra một phần tư liệu. Ừ, cái này tự là, có lẽ phù hợp yêu cầu của ngươi. Kiều Vũ Thần tiếp nhận tư liệu, lật xem, mà bắt đầu. Sau khi xem xong, Kiều Vũ Thần trên khóe miệng dương, khai mở tâm nói, coi như không tệ, đây chính là cái nhân tài a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.